Trọng sinh chi đế quốc sùng phi, chương 121, góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, bên hông đã bị đôi tay kia kéo chìm xuống dưới nước, Cố Xanh đâu còn dám tranh chấp. Trong nháy mắt lúc cầm chạm nước, nàng mạnh hấp đủ một hơi, phần phật tiếng nước cuộn, cả người chìm vào đáy nước. Lỗ tai lần nữa giống như bị nhét bông vải, cúi đầu nhìn xuống, Giang Trầm Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa, kéo thắt lưng của nàng tiếp tục chìm xuống dưới. Cố Xanh cảm thấy bản thân sắp bị đùa chết rồi, tức giận đến phun ra một chuỗi bọt nước, tráng lấy lá gan vun quyền đánh vào vai tiểu nhân cha. Thế nhưng dưới trở lực của nước, nàng dùng hết khí lực vun nắm tay, nhưng lực đạo lại quá yếu ớt, không biết lặn xuống bao sâu, cánh tay bên hông Cố Xanh đột nhiên buông lỏng ra, một loại sợ hãi khi mất đi khống chế nhất thời bao phủ toàn thân. Giang Trầm Nguyệt nhanh nhẹn di chuyển đến trước mắt nàng, vô thanh vô tức khẽ cong khóe môi, mái tóc dài phiếm kim chậm rãi di động trong nước tựa như giao nhân tuyệt mỹ trong truyền thuyết Nam Hải. Chê y người cả hai đều mặc một tầng du xê bào hơi mỏng, bộ ngực trơn bóng như bạch ngọc của Giang Trầm Nguyệt nửa kín nửa hở, một đôi chân ngọc thon dài hoàn toàn lộ ra trước mắt Cố Xanh. Nếu so sánh với đôi chân béo của nàng thì, Cố Xanh xấu hổ và giận dữ kéo lấy du xê bào, muốn che chân mình lại. Người trước mặt đột nhiên lui về phía sau một thước cách xa nàng. Cố Xanh trong lòng lộp bộp dường như muốn bắt lấy rơm dạ cứu mạng mà hướng đối phương khoa chân múa tay. Tiểu nhân cha thấy thế bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, lại đến gần nàng, chờ Cố Xanh chủ động lao vào vòng tay của mình. Cố Xanh đã không thể quan tâm đến rụt rè e thẹn gì nữa, tay chân mới vừa chạm lấy cửu điện hạ lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà kéo lấy đối phương, tựa như bạch tục cả người đều quấn lên chê y người tiểu nhân cha. Nàng đầy mặt cầu xin đưa tay chỉ phía chê y mặt nước. Dùng ánh mắt tỏ thái độ, vi thần sai rồi. Cầu lên bờ, vi thần nguyện ý ở trước mặt ngài thay 100 bộ xiêm y, không đợi Giang Trầm Nguyệt đáp lại, không khí trong ngực Cố Xanh đã không cách nào duy trì, tay chân dần mất khí lực, ngay cả buồn bực trong lòng cũng biến mất hết, vô lực mềm nhũn trong lòng Giang Trầm Nguyệt. Cố Xanh tuyệt vọng phun ra một chuỗi bọt nước cuối cùng, đột nhiên, gương mặt được một bàn tay nâng lên, đôi môi thoáng chốc bị đối phương hôn thật sâu. Cố Xanh trợn to mắt, khí thức quen thuộc nhẹ nhàng quán vào trong miệng nàng, không đợi nàng hoãn thần, đã một chạm tức tan. Một cổ bản năng cầu sinh dấy lên, Cố Xanh hai tay ôm lấy cổ Giang Trầm Nguyệt, tham lam muốn hấp thu càng nhiều không khí. Lần đầu chủ động hôn đôi môi mỏng ấm áp kia, thân thể kín kẽ dán cùng một chỗ. Hồn đến cực nóng, trong đôi mắt hạnh lấp lánh như thu thủy lại bao hàm phẫn nộ cùng khuất nhục oán hận, chăm chú nhìn đôi mắt đạm kim sắc chứa đầy đắc ý, Giang Trầm Nguyệt cũng không để ý đến phẫn nộ của nàng, chậm rãi thu về ánh mắt hưởng thụ thời khắc đáng quý lúc thư đồng ngốc. Chủ động, bất quá cũng chỉ một hơi thở toàn bộ ngấm vào thân thể Cố Xanh. Không thể có được nhiều hơn, trong lòng Cố Xanh dâng lên sợ hãi, cố sức kéo kéo du xê bào của đối phương, muốn gọi Giang Trầm Nguyệt mở mắt ra, mang nàng lên bờ. Góc truyện audio.com. Nhưng đối phương không hề bởi vì không khí bị lấy hết mà hoảng sợ, vẫn như cũ đôi mắt khẽ nhắm lại, ôn nhu dây dưa môi nàng, sau khi hôn xong mới chậm rãi dùng trán áp lên trán nàng, cánh tay buộc chặt cố sức ôm nàng vào trong lòng. Không khí Cố Xanh mới vừa hút vào cũng rất nhanh hao hết, chống đỡ không được thêm một khắc nào nữa, rốt cục nuốt vào một ngụm nước. Tựa hồ phát hiện nàng uống nước, thoáng chống cánh tay bên hông căng thẳng, mang theo thân thể của nàng tựa như du long nhanh chóng bơi lên, giây lát liền trồi lên mặt nước. Khụ, khụ, Cố Xanh tinh bì lực tẫn, cánh tay ôm bên hông nàng siết chặt, một ngụm nước mới vừa nuốt vào cổ họng đã bị áp phun ra. Khụ khụ, đã không có khí lực để tức giận, Cố Xanh giống như bông vải mặc cho người trước mắt bài bố. Trong lòng vẫn sợ hãi, sợ sau một khắc tiểu nhân cha lại làm một lần, nhất thời kinh khủng đến nước mắt cũng trào ra, nghiến răng nghiến lợi nỉ non. Giang, Giang Trầm Nguyệt, ta hận ngươi chết đi được, người thì sợ chết nhưng ngoài miệng lại không muốn sống. Giang Trầm Nguyệt thấy nàng đã không chịu nổi giày vò, liền ôm nàng bơi qua bờ bên kia. Trong nháy mắt lúc chân tiếp xúc được đáy hồ, Cố Xanh dường như lấy lại được sinh mệnh. Được đặt ngồi trở lại chê y bờ hồ, nhưng thân thể vẫn không có khí lực, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố, mềm nhũn tựa vào lòng tiểu nhân cha. Một hồi lâu Cố Xanh rốt cục hồi phục chút sức lực, nàng mở mắt ra nhìn lên bốn phía, thị thì canh giữ bên hồ lúc này đang cực kỳ hâm mộ nhìn nàng. Các thị thì dường như đã tận mắt chứng kiến một màn hôn nhau trong nước lãng mạn đến cực điểm. Thân thể kịch liệt giao quấn, khuynh tẫn khí độ, vương phi thực sự hảo hạnh phúc a, có thể được lạc thân vương sủng ái như vậy một lần, cho dù chỉ có thể sống một ngày cũng đáng giá. Cố Xanh khóc không ra nước mắt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng với thị nữ bên bờ muốn cho các nàng đỡ nàng quay về biệt viện, hảo hảo thoát khỏi ác ma thích đùa bỡn này. Nhưng mà tiếng nói vừa mới đến cổ họng, nàng chưa nói ra lời, tiểu nhân cha đã giành trước. Các ngươi lui ra đi, ta tự mình hầu hạ ái phi tắm rửa. Vâng, Cố Xanh cảm thấy mệnh của nàng không còn dài nữa. Tiếng bước chân của thị nữ xa dần, trong Du Xê chỉ yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Giọng nói mềm nhẹ giả mù sa mưa ôn nhu hỏi bên tai nàng. Tốt hơn chút nào không? Cố Xanh, có thể tốt là thấy quỷ rồi. Điện hạ, ngài muốn hành hạ chết vi thần sao? Cố Xanh đầy mặt bi phẫn, Giang Trầm Nguyệt nét mặt không hề có vẻ hổ thẹn nghiêm trang giải thích. Cần luyện tập bế khí có lợi cho tim phổi, là có thể kéo dài thời gian hôn môi thì có. Cố Xanh dùng đôi mắt tức giận liếc xéo tiểu nhân cha, nàng học bế khí có ích lợi gì? Nhưng nàng không có can đảm giận dỗi tiểu nhân cha, chỉ có thể tức giận dãy giụa muốn đứng dậy, muốn thoát ly. Nguy hiểm, hai tay bám lấy bờ Du Xê trì, muốn tự mình bò lên. Giang Trầm Nguyệt ở bên cạnh ngẩng đầu quan tâm mức độ khôi phục thể lực của Thư Đồng Ngốc thấy nàng. Có thể dựa vào sức mình mà đứng lên, trong đôi mắt đạm kim sắc lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Đưa tay bắt được cổ chân dưới nước của Cố Xanh, dùng sức kéo thêm một chân khác. À, Cố Xanh bất ổn, hai bị tách ra, ngã vào trong nước thẳng tắp ngồi chê y đùi Giang Trầm Nguyệt. Điện hạ, Cố Xanh đầy mặt kinh hoàng. Giang Trầm Nguyệt dương mắt nhìn nàng, cố ý khẽ cong một đầu gối. Góc truyện audio.com. Cố Xanh không hề phòng bị, theo da thịt trơn bóng chê y chân thẳng tắp trượt xuống, thân thể gắt gao dán hợp cùng một chỗ với Giang Trầm Nguyệt. Đột nhiên giữa đùi truyền đến một trận tê dại. Nguy rồi, nơi này, dán quá gần, một cổ kịch liệt chiếm hữu tin tức tố đột nhiên tràn ngập trong nước điên cuồng đánh vào miệng chiều sâu tiêu ký của nàng, ngang ngược muốn xâm lấn. Ý thức của Cố Xanh nhoáng lên, trong nháy mắt kinh hoàng chống tay trước ngực Giang Trầm Nguyệt muốn dãy ra, lại bị đối phương nhẹ nhàng ôm chặt lấy thắt lưng, hung hăng ép xuống. À, trái tim Cố Xanh co rút lại, đầu gối quỳ dưới đáy hồ, ra sức muốn đứng dậy, nhưng đôi tay vây lấy thắt lưng nàng lại quá kiên cố. Không, nàng thống khổ vun vẫy mái tóc dài ướt sũng, da thịt của đối phương vốn là trơn bóng như ngọc, cả người nàng tuôn ra mồ hôi, dãy dụa gì dưới sự trơn trượt này tựa hồ chỉ có thể khiến hai thân thể dán hợp càng thêm chặt chẽ. Điện hạ, đừng khẩn trương, Giang Trầm Nguyệt xuất thủ ổn định khuôn mặt của nàng, nỗ lực trấn an. Ta chỉ là muốn ôm nàng, A Xanh, đừng khẩn trương. Gạt người, Cố Xanh cũng không phải không cảm nhận được. Dòng nước mật độ cao hơn không khí, khí tức xâm lược của người này đã làm cho tuyến thể của nàng bành trướng một cách bị động. Nàng chống đỡ không được bao lâu nữa, điên cuồng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, càng khẩn trương, phản ứng của thân thể lại càng không thể khống chế, trong lúc vô thố Cố Xanh cúi đầu một ngụm cắn lên vai trái của Giang Trầm Nguyệt. Cắn xé gần như điên cuồng, đối phương lại vô thanh vô thức, chỉ là cánh tay bên hông nàng chậm rãi buông lỏng ra, để nàng tự do. Trong miệng tràn ngập một cổ khí thức tinh ngọt đột nhiên kéo thần trí của Cố Xanh trở về, nàng vội vàng kinh hoàng nhả ra. Trước mắt tràn ngập hơi nước, Giang Trầm Nguyệt cúi đầu không dê y một tiếng, không nhìn thấy biểu tình. Chê y vai trái trơn bóng bắt mắt xuất hiện một vòng dấu răng đỏ sẫm, có máu đỏ chậm rãi tràn ra, trượt qua xương quai xanh rơi vào trong hồ. Giống như một giọt nước rơi vào dầu sôi, Cố Xanh run rẩy lên tiếng. Vi thần không phải cố ý, điện hạ. Nàng không nhìn thấy biểu tình của Giang Trầm Nguyệt, ánh mắt đảo qua xương quai xanh đường cong tinh xảo, một đạo hồng ngân nhàn nhạt dài chừng một tấc, đó là vết thương của đêm thu hôm đó, đến nay vết thương vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tâm Cố Xanh nhất thời đau đớn như bị vạn kiếm đâm xuyên, không còn tâm tư trốn tránh nữa, nàng vươn tay, run rẩy vuốt ve dấu răng kia. Không dám trộm quan sát sắc mặt của cửu điện hạ nhất định rất thất vọng đi, rõ ràng đã thành thân. Từ đầu chí cuối, chỉ có một mình Giang Trầm Nguyệt hao tổn tâm cơ muốn đến gần nàng, không hề có hạn độ dễ dàng tha thứ. Mà bởi vì lo lắng hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, nàng giống như một khối băng thạch ô mãi không ấm, vẫn tìm lý do cự tuyệt tiếp nhận tiêu ký vốn nên khắc vào cốt thủy, cự tuyệt phu quân yêu thương nàng. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, người chưa già tình đã gãy. Cố Xanh gắt gao cắn môi, nước mắt từng giọt rơi xuống Du Xê trì, trong miệng bi thống thì thào. Xin lỗi, xin lỗi, nàng bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy cửu điện hạ đang vô thanh vô tức ở trước mắt, hai tay gắt gao giao quấn ôm lấy cổ nàng ấy. Cảm thấy bản thân quá ích kỷ, cho dù tương lai tránh không thoát tan nát cõi lòng thì đã thế nào. Chỉ ít thời khắc này, phu quân của nàng là thật tâm chân ý đối với nàng. Góc truyện audio.com. Cho tới nay nàng một ngày lại một ngày cố nén lấy rung động khó có thể ức chế, dùng lý trí khống chế bản thân cự tuyệt giao ra thân thể. Vì sao phải cây Ethiota pê đảm như vậy? Vì sao không buông tay thử một lần? Nàng thật sự nhất định không giữ được tâm của cửu điện hạ sao? Trái tim đã từng khát vọng chân ái đâu rồi? Vì sao nàng lại trở thành một con chuột nhắt nhát gan như vậy? Bởi vì sợ tổn thương nên không dám yêu thương, đây không phải vì mắc nghẹn mà bỏ ăn thì là cái gì? Cố Xanh ôm chặt lấy cửu điện hạ, khóc không thành tiếng. Ánh mắt Giang Trầm Nguyệt khẽ lưu chuyển, muốn trộm quan sát sắc mặt của Cố Sanh. Trong lòng dâng lên nghi hoặc vì sao Thư Đồng Ngốc còn không khẩn cấp cầu Tiêu Ký. Không phải Thư Đồng Ngốc không thể thấy nàng bị thương sao? Cố Sanh như cũ một mình chìm sâu trong tự trách cùng tự mình khích lệ, bỗng nhiên cảm thấy ngực trái của mình. Bị tiểu nhân cha giả vờ đáng thương nào đó nắm ở trong tay. Cố Sanh ngừng khóc, vô cùng kinh ngạc buông tay ra, bối rối cúi đầu. Lúc cúi đầu, miệng liền bị đôi môi mỏng kia ngăn chặn. Ngây ngốc chốc lát, Cố Sanh chậm rãi siết chặt nắm tay, một đôi mắt hạnh kiên định nhìn vào đôi mắt hoa đào thâm tình kia. Lần đầu nàng chủ động út vào, cho dù trước mắt là vực sâu vạn trượng, cho dù người này là kiếp số đã định trước nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phấn đấu quên mình. Thì ra ái tình cũng không rõ ràng tách biệt với lý trí như nàng vẫn tin tưởng. Dung động không chỗ che giấu này chung quy đã đánh bại tầng tầng lớp lớp phòng bị nàng. Nàng yêu Giang Trầm Nguyệt không phải bởi vì tài hoa của nàng được đối phương thưởng thức, cũng không phải bởi vì muốn báo đáp ân tình của đối phương. Chỉ bởi vì một trái tim khó có thể ức chế, tất cả lý trí cùng tâm cơ ở trước mặt ái tình đều thành trò cười, mặc cho nàng trốn tránh thế nào cũng vô ích. Từ lâu thâm nhập cốt tủy, yêu đến bất chỉ. Một đoạn triền miên thiền độ qua đi, Cố Sanh thuận theo nằm trong lòng Giang Trầm Nguyệt, vẻ mặt điềm tĩnh từ từ nhắm mắt lại, đợi đối phương tiến thêm một bước. Cửu Điện Hạ lúc này rơi vào một loại cực độ hưng phấn cùng khó hiểu. Bởi vì không biết sau khi, Thư Đồng Ngốc ngách thần bí, cắn nàng một cái nội tâm đã trải qua biến hóa như thế nào, cho nên vẫn làm theo lời đã nói. Ta chỉ muốn ôm nàng, không dám có bước tiếp theo. Nhưng, có thể cảm giác được miệng chiều sâu tuyến thể của Cố Sanh tỏa ra tin tức tố ngọt ngào, thân là một siêu phẩm hoàng tước, thân thể từ lâu đã muốn phát cuồng. Cũng may thống khổ nhẹ hơn so với lúc vỡ lòng rất nhiều, Cửu Điện Hạ luyến tiếc thoát khỏi, còn muốn ở trong nước cả đời, đây là thống khổ ngọt ngào. Hô hấp của Cố Sanh càng thêm cấp bách, chủ động tiếp nhận chiếm hữu tin tức tố xâm lấn tuyến thể của mình, nhưng Cửu Điện Hạ lại chậm chạp không có bước tiếp theo. Thật là muốn mệnh của nàng. Cách chương.